Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, Fell of Groth. Oanh, oanh, oanh, Hellfire Peninsula bên trên bố trí thành con nhím đồng dạng vô số Ethereal đối không pháo đài, đồng thời bắt đầu phát xạ. Dài nhỏ năng lượng pháo kích từ mở ra nửa vòng tròn trong khu vực quản lý tâm phun ra. Tựa như một trận nghịch hướng quang vũ đồng dạng từ dưới trí thượng phát động dày đặc pháo kích. Kilchedon xác thực đoán được Draenor sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, nghênh đón, hắn đến. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ làm được cực đoan như vậy. Căn cứ Cruun cuối cùng đưa ra tình báo. Azeroth quân viễn chinh chỉ đem đến 4 chiếc cỡ nhỏ Naaru tàu bảo vệ. Đối mặt Kilchedon cả chi hạm đội chỉ có bị nghiền nát cái này một loại kết quả. Rút ra tinh cầu năng lượng phát động pháo kích có được cực mạnh xuyên qua lực. Tà năng hạm đội mới vừa từ warp trạng thái bên trong thoát ly. Vũ khí mới bắt đầu tiến vào thêm nhiệt trạng thái liền lọt vào đổ ập xuống tụ quần pháo kích. Trên bầu trời tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung vô số huyễn lệ quang ảnh hiệu quả. Kia là năng lượng pháo kích trúng đích tà năng chiến hạm hộ thuẫn đưa tới phản xung chi quang. Thao tác đối không pháo đài liên quân binh sĩ đã thu được mệnh lệnh. Tại pháo đài hủy diệt hoặc là năng lượng hao hết trước đó. Một khắc cũng không thể đình chỉ công kích. Ethereal trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Tại hành tinh cung cấp năng lượng điều kiện tiên quyết, vũ khí của bọn hắn có thể đối Burning Legion tà năng chiến hạm tạo thành thỏa mãn uy hiếp. Quân đoàn chiến hạm hộ thuẫn tại đầy trời pháo kích cắt giảm dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Nhưng cùng lúc đó, tà năng chiến hạm vượt qua sơ kỳ bị thiên về một bên công kích quấn cảnh. Cũng bắt đầu dùng trên chiến hạm lắp đặt vũ khí đánh trả. Hellfire Peninsula các nơi cũng bắt đầu dấy lên phong hỏa. Tà năng đạn pháo rơi vào mặt đất liền có thể nổ tung một cái cự đại vết nứt. Nhưng song phương pháo kích bao trùm toàn bộ thiên khung. Càng nhiều thời điểm đạn pháo sẽ tại không trung chạm vào nhau dẫn phát từng trận huyễn lệ diễm hòa. Kilchedon kỳ hạm. Kẻ lừa gạt, số có được so những chiến hạm khác càng thêm dày đặc hộ thuẫn cùng. Hùng mãnh hỏa lực, Ethereal pháo kích cùng kẻ lừa gạt số vũ khí chạm vào nhau lúc. Bình thường đều sẽ bị áp đảo đánh tan. Hellfire Peninsula trên mặt đất đại bộ phận cái hố đều là kẻ lừa gạt số chế tạo ra kiệt tác. Oanh, Hellfire Citadel phía trên năng lượng kết giới bị kẻ lừa gạt số phó pháo công kích trực tiếp. Chúng đích, ngay tại tầng hầm rút ra Mark Thiridon lực lượng cấu trúc phòng ngự thể hệ Phèo Ốc thuật sĩ đồng thời. Phun ra một ngụm máu tươi. Trên tường thành, một tên thể trạng dị thường cường tráng da đỏ Phèo Ốc tuét ra răng nanh nhìn lên bầu trời bên trong. Chiến cuộc, đây chính là cùng Burning Legion chiến đấu sao? Quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta xuất động? Illidan vỗ vỗ Phèo Ốc cánh tay trắng kiện trấn an nói, đừng có gấp. Tuổi trẻ Hellscream, sẽ có cơ hội. Kilchedon không có khả năng một mực dựa vào đối oanh đến công phá Draenor. Dù sao nơi này có hắn mong muốn nhất thơm ngọt mồi nhử. Isaner nghe vậy phẫn nộ chỉ trích nói. Illidan, nói chuyện tôn trọng một chút. Không sao, thơm ngọt mồi nhử. Velen lơ đánh cười cười, khoát tay ra hiệu Isaner lui ra. Sống mấy chục ngàn năm Velen nhân sinh lịch duyệt 10 phần phong phú. Đã sớm qua bị ngôn ngữ kích động giai đoạn, huống hồ Illidan thuyết pháp mặc dù tương đối muốn ăn đòn. Nhưng xét đến cùng cũng chính là chuyện như vậy. Andrea con mắt ngưng lại, đến, quân đoàn tàu đổ bộ. Tiếp tục gần nửa giờ đối oanh để song phương đều gặp tổn thất không nhỏ. Hellfire Peninsula bên trên súng phòng không đài có 4 thành trở lên tê liệt. Tầng khí quyển bên ngoài tà năng chiến hạm cũng không ít bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cong vẹo vứt bỏ ở trong vũ trụ. theo giao chiến mưa đạn biến mỏng. Còn lại quân đoàn chiến hạm phái ra đội cảm tử ngồi tàu đổ bộ. Đỉnh lấy hỏa lực bắt đầu cưỡng ép đăng lục. Đại bộ phận tàu đổ bộ ở giữa không trung liền bị phá hủy. Khói đen bốc lên nhập vào khắp mặt đất. Nhưng cũng có một chút người may mắn tránh thoát trên bầu trời mưa đạn phong tỏa. Hạ xuống mặt đất về sau, tàu đổ bộ bên trong ác ma lập tức mở ra cửa khoang. Đem tà có thể tín tiêu cắm trên mặt đất, rất nhanh liền tại hạm đội cùng Hellfire Peninsula ở giữa thành lập liên hệ. Bởi vì toàn bộ Draenor tinh cầu năng lượng đều bị Andrea rút ra. Burning Legion tà năng truyền tống môn chỉ có thể từ phi thuyền của bọn hắn đến cung cấp năng lượng. Vì duy trì truyền tống môn vận chuyển, tà năng chiến hạm năng lượng càng đa phần hơn phối tới mặt đất. Tự thân phòng ngự cùng phản kích đều lọt vào khác biệt trình độ suy yếu. Càng nhiều chiến hạm bởi vậy bị phá hủy. Draenor bên ngoài không gian vũ trụ bên trong tăng thêm lượng lớn vũ trụ rác rưởi. Kildedan lần này không có giống dĩ vãng như thế vững vàng tỏa chấn kỳ hạm chỉ huy. Tại đột nhập Hellfire Peninsula ác ma dần dần hình thành quy mô về sau. Ước chừng hai cái Velen cao Kildedan từ trên tàu chiến chỉ huy truyền tống tới. Người Erda hình thể bình thường đại biểu bọn hắn vốn có thực lực cường đại. Thích việc lớn hám công to Akaimon hận không thể tùy thời bảo trì bản thân lớn nhất hình thái. Nhưng càng thêm thiết thực Kildedan khác biệt. Thân thể lớn đại biểu mục tiêu cũng lớn. Tại bây giờ hỏa lực liên thiên tình huống dưới rất có thể sẽ trở thành địch nhân bia sống. Mặc dù Kildedan tự tin Ethereal vũ khí vô pháp đánh xuyên bản thân hộ thuẫn. Nhưng vì đem càng nhiều lực lượng giữ lại đối phó Velen. Hắn tận khả năng tránh đi sẽ tiêu hao hộ thuẫn năng lượng pháo kích. Lựa chọn lấy càng linh hoạt tư thái hạ xuống mặt đất. Vừa mới tiếp xúc đến Hellfire Peninsula thổ địa, Kildedan lập tức liền minh bạch đối phương không gián đoạn pháo kích năng lượng từ đâu mà tới. Đập nồi dìm thuyền rút ra tinh cầu năng lượng sao? Đối mặt Burning Legion cường đại như vậy địch nhân, giác ngộ cũng không tệ. Velen gần ngay trước mắt, Kildedan trong lòng sớm đã kích tình thiêu đốt, nhưng mặt ngoài hắn y nguyên duy trì lấy như thường tỉnh táo. Tự mình chỉ huy từ truyền tống môn bên trong đi ra ác ma hướng Hellfire Citadel vây kín. Illidan không có dĩ vãng bất cần đời tà mị dáng tươi cười. Hắn biểu lộ nghiêm túc tại tên kia cường tráng Fel Orc trên lưng vỗ một cái. Đi thôi, địa vực gào thét, ngươi chờ mong đã lâu chiến đấu đến. Giống, da đỏ Fel Orc há mồm phát ra to rõ chiến giống. Nhấc lên trong tay hai tay chiến phủ nhanh chân hướng tường thành chạy tới. Ua song thị tộc, theo ta công kích, một nhóm nhất cấp tiến Fel Orc hung hãn trùng sát tại chiến trường tuyến đầu. Cùng dẫn đầu từ không trung hạ xuống tới ác ma chiến đấu cùng một chỗ. Andrea biểu lộ có chút quái dị nhìn xem tên kia bị Illidan phá lệ xem trọng cường đại Fel Orc. Gross. Không nghĩ tới vận mệnh của hắn sẽ phát sinh như thế lớn cải biến. Bất quá ngẫm lại ra hỏa này cái kia toàn cơ bắp đầu óc. Tựa hồ cũng không có gì quá kỳ quái. Chính như Illidan đoán trước đồng dạng. Gross có được so thú nhân khác mạnh hơn tiềm lực. Bị chuyển hóa thành Fel Orc về sau. Thực lực của hắn tăng lên gấp bội. Làm gương tốt trở về Garada dụ dỗ. Không ít vua song thị tộc thành viên bị hắn thu hoạch lực lượng cường đại. Hủy diệt Burning Legion lời thề hấp dẫn. Tự nguyện rời khỏi Garada trở thành Fel Orc. Dranos cùng Zorin mặc dù cực lực ngăn cản. Nhưng vì chiến mà thành vua song thị tộc tại nghiêm phòng tử thủ phía dưới hay là tìm được cơ hội. Rời khỏi thành trấn. Tiện thể còn mang đi không ít cái khác thị tộc huyết khí phương cương tuổi trẻ Orc. Ua song thị tộc là Orc bên trong nhất dũng mãnh thiện chiến sĩ. Bọn hắn dũng mãnh đạt được Illidan tán thành. Gross trở thành Fel Orc thời gian không dài. Đối lực lượng trưởng khống vẫn còn không tính là hoàn mỹ. Đầu óc của hắn cũng không thế nào dùng tốt, nhưng cái này không trở ngại Gross trở thành Illidan xem trọng đại tướng. Tuổi trẻ Hellscream không có cô phụ Illidan tín nhiệm. Hắn dũng mãnh thiện chiến cổ vũ cùng hắn cùng nhau chiến đấu Fel Orc đồng bào. Liền luôn luôn giảng cứu kỷ luật nghiêm minh Nael cũng có một số người nhận bọn hắn ảnh hưởng. Mà nhiệt huyết sôi trào, Andrea nhìn phía sau không kịp chờ đợi Nael binh sĩ. Có chút cảm thán ở trong lòng thở dài, đây chính là một tên tiên phong mãnh tướng đối sĩ khí sinh. Ra ảnh hưởng sao? Có lợi cũng có hại a. Andrea quay đầu hướng Tyron ra hiệu. Đại tế ti tiếp vào tín hiệu sau cao giọng hạ lệnh, nguyệt lượng nữ thần tín đồ. Đến phiên chúng ta ra sân, đừng ở khí thế bên trên bại bởi đám kia da đỏ óc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.